Hồ Ly Tinh Lưu Vân, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bồng cưỡi gối đầu, mồ hôi chảy như mưa, thống khoái kêu rên, Tiêu Yêu Tinh, xem ra chị ngươi như thế nào. Thẩm Tương vô cùng khiếp sợ, bước chân hoảng hốt lui về phía sau, hãy còn cảm thấy không thể tưởng tượng được, là Triệu Bồng rối loạn tâm thần hay vẫn là do Liên Bích khiến cho gặp quỷ. Chỗ này không tiện ở lâu. Thẩm Tương xoay người rời đi, vô ý giẫm phải chân bình hoa, phát ra động tĩnh thật lớn. Chỉ trong giây lát, cửa kéo kẹt mở ra, Liên Bích một thân hồng y xuất hiện, đáy mắt ánh lên vẻ mặt kinh hoàng của Thẩm Tương, mỉm cười nói, Tương Nhi, ngươi đến rồi. Thẩm Tương không khỏi lui về phía sau. Ngươi, Liên Bích quan sát bộ dáng của nàng. Ngươi đang sợ ta, đối mặt với tình huống khó có thể giải thích. Thẩm Tương có điểm sợ hãi. Hòa hoãn nói, Triệu Bồng ở đó làm cái gì vậy? Là ngươi làm sao? Trong phòng, Triệu Bồng đầy người mồ hôi rốt cuộc buông lỏng, nằm liệt trên gối đầu. A, Tiểu Yêu Tinh lợi hại quá đi. Ra, Liên Bích nghe vậy bật cười. Lược thi tiểu pháp mà thôi. Thẩm Tương trừng to mắt hạnh. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Hành lang truyền đến tiếng bước chân, càng lúc càng gần, là Lý Thị đang nói chuyện. Thẩm Tương ngậm miệng, cùng Liên Bích rằng co không tiếng động. Lý Thị trộm nhìn trong phòng, phát giác Triệu Bồng xích lóa nằm trên giường. Cả kinh nói, Bồng Nhi đứa nhỏ này thật không biết tiết chế. Cư nhiên ban ngày tuyên dâm, là hồ ly tinh nào câu dẫn? Liên Bích nhướng mày cười. Gối thêu hoa đi, Lý Thị đầy mặt kinh ngạc. Gối thêu hoa, gã sai vặt bên cạnh nói. Thiếu gia mới vừa cùng Bích phu nhân ở trong phòng. Lý Thị một bộ dáng sáng tỏ. Sau này phải hiểu được tiết chế. Đối với thân thể của phu quân ngươi không tốt. Nếu là trong bụng ngươi hoài hài tử, làm chuyện đó càng dễ dàng động thai khí. Liên Bích không có đáp ứng, phảng phất như không nghe được. Nhìn chằm chằm Thẩm Tương, Lý Thị nhìn về phía Thẩm Tương, tự cho là nàng tới tranh sủng, chế nhạo vài câu, ngươi còn biết đến đây, ngày thường không phải là trinh tiết liệt nữ sao, nếu là trong bụng không có động tĩnh, ai cũng không giữ nổi vị trí chính thê của ngươi đâu. Thẩm Tương nhấp miệng, không lên tiếng, Lý Thị xoay người rời đi, âm dương quái khí nói, hảo hảo ngẫm lại đi. Liên Bích dậm chân, sớm đã mất kiên nhẫn, hướng về phía bóng dáng của Lý Thị, cách một khoảng không xoay tay một cái. Lý Thị a một tiếng, che lại sườn mặt, trách cứ gã sai vặt, vừa rồi là ngươi đánh ta, gan chó thật lớn. Một màn này trực tiếp xem vào trong mắt Thẩm Tương, thế nhưng cảm thấy Liên Bích đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Liên Bích chăm chú nhìn Thẩm Tương, trong mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa, đang muốn mở miệng, Thẩm Tương nhấc cao làn váy, tránh khỏi Liên Bích, chạy trốn trở về tiểu viện của mình. Hạ Nhi nhìn nàng đã trở lại, hỏi, chủ tử, ngài không phải qua đêm ở chỗ thiếu gia bên kia sao? Là Bích phu nhân đuổi người về sao? Hồn phách Thẩm Tương như bị rút ra, hoàn hồn, cười khổ một tiếng, ngươi nói không sai. Có lẽ ta nên tránh xa Liên Bích một chút. Hạ Nhi cười nói, chủ tử cuối cùng cũng nhìn thấu. Bích phu nhân kia thiên sinh mị cốt, là nam nhân đều sẽ bị mê đảo hồn phách. Nói không chừng nàng là yêu tinh biến thành. Thẩm Tương vừa nghe đến yêu tinh, vội vàng quát ngưng lại. Chớ có nói bậy, thế gian nào có yêu tinh? Hạ Nhi chu miệng lên nói, trong phủ rất nhiều người nói. Ban đêm, Thẩm Tương tay ôm đệm chăn, nằm trên giường, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm rèm trướng, chính là ngủ không yên. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm mềm mại, Tương Nhi, có phải ngươi chê ta hay không? Thẩm Tương giật mình một cái, ý thức được Liên Bích đã nằm bên cạnh người nàng, trái tim giống như bị cắt ra một cái lỗ hổng, đào tiến vào lại là nước suối trong ngọt. Ta có thể lăn, Yết hầu Liên Bích giống như bị bóp chặt, thanh âm có điểm nghẹt ngào. Ngươi có thể không cần chê ta hay không? Cách Chương.